Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 69 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 69. Trong nhà vẫn bận rộn chờ đợi thời khắc cuối cùng. Điều này với cả người chết lẫn người sống đều là một sự dây vò. Phòng ngủ hướng về phía mặt trời, giáo sư Tống Thành Dương nằm đó, lúc hôn mê nhiều hơn lúc tỉnh táo. Ông về nhà 2 ngày rồi, người thăm không ít, một đội lãnh đạo trường và vài đội giáo viên trường, còn có lãnh đạo các cơ cấu nhàn rỗi như chính hiệp và hội đồng nhân dân. Dù thế nào thì giáo sư Tống cũng là danh nhân văn hóa của Lộ Châu, thế nào cũng không thể thiếu có người tới cho có lễ. Có điều nhìn tuổi già thi lương của ông, dù là loại ruồi nhặng bu quanh cũng cảm thán không thôi. Cái giá của cao thượng là cả đời nghèo khổ. Điểm kết của cao thượng chính là tuổi già thi lương. Cao thượng cuối cùng cũng thành tấm bia mộ. Trong ta đã 10 phần lộng lẫy, trà chuốt càng thêm nảy sinh tươi, xoáy ngàn nhài mãi khoác ngoài, tết lan thu lại làm đai đeo thưởng. Sợ chẳng kịp ta càng mải mê, tuổi xanh nào có đợi gì ai. Mộc lan sớm cắt trên đồi, đông thanh chiều hái bên ngoài bến sông. Ngày tháng vút đi không trở lại, vừa xuân qua đã lại thu sang. Có người đang đọc thư, âm thanh bi thương, là Tư Mộ Hiền. Hắn thi thoảng nhìn giáo sư Tống, mí mắt cử động. Đó là bài Lý Tao mà ông thích nhất. Hắn mong thông qua tiếng đọc sách của mình có thể đánh thức ông trong chốc lát, dù chỉ để nghe một câu dạy bảo. Không tỉnh, Tống Thành Dương vẫn nhắm mắt, mặt hõm sâu, mặt khô quắt, chỉ có mạch vẫn còn đang đập. Ánh sáng cả đời đã tiêu hao hết, đều đã cho người khác, để lại đây một cái xác không hồn, đợi vận mệnh kêu gọi. Tư Mộ Hiền thậm chí nghĩ, mấy nghìn năm lữ hành văn hóa, không thiếu bậc quân tử khiết như lan, thuần như ngọc giống như giáo sư Tống. Tựa như trong cõi u minh đã có thiên ý định trước, giống như cố ý phái sứ giả xuống nhân gian, dùng cả đời thanh bần, tiết tháo cao thượng, cũng khổ cực kiếp nạn của họ luyện ra một tấm gương sáng chiếu rọi hậu nhân. Mà bây giờ sứ mệnh của ông đã hoàn thành, ông đang đợi trời cao gọi về. Tuổi đang trẻ nết quen càn rỡ, thế mà không đổi sửa cho đành. Ngựa hay cưỡi lấy đi nhanh, lại đây ta chỉ cho mình đường quang. Đời bao vua thủa đang được đỡ, các giống thơm hớn nở đua tươi. Hoa tiêu hoa quế lộn mùi, cứ gì hoa huệ được người yêu thương. Theo đạo chính nhắm đường ngay thẳng, nhiều thuấn xưa thiệt đấng minh quân. Tư Mộ Hiền vẫn đọc. Hắn nhớ lại lần đầu gặp giáo sư Tống, ông sẵn sàng giảng giải sự đau thương của khuất nguyên, nỗi thống khổ không sao chịu đựng nổi và nỗi quyến luyến sâu sắc với cố tổ của vị phu tử. Thống khổ lên tới cực điểm khiến phu tử chỉ còn cách lựa chọn trầm mình xuống La Giang. Chỉ có cách kết thúc cuộc đời một cách kịch liệt mới có thể chứng minh thất tháo cả đời của phu tử. Ngoài phòng, Tống Phổ đang dọn dẹp sách vở, cha lưu giữ thi thoảng rơi lệ, chồng cô tới đồi. Hai người nhỏ giọng tính toán, tiền thuốc men được thanh toán bao nhiêu phải tự trả. Tài khoản tích góp ít ỏi sắp bị tiêu hết sạch rồi, mà cha thì trừ một nhà sách cũng chẳng để lại gì. Sách quý thì quyên hết, tiền chú chỉ tháng qua đều do tả năm mà ứng trước. Ân tình quá lớn làm đôi vợ chồng nghèo sợ hãi. Đúng rồi, mấy vị khách không mời trong phòng đâu, người chồng hỏi. Tống Phổ đáp, mấy học sinh của cha em đều không thể, toàn dựa vào họ lo liệu, lúc nào anh đành cảm ơn họ. Ừ, còn người... Người chồng đánh mắt, Tống Phổ nhìn không đáp. Người đang dựa vào cửa sổ ngậm táo rôm rốp đó, khiến người ta không có thán phục sáng tạo của đấng tạo hóa. Xấu như thế, ngốc như thế, trông ngớ ngẩn như thế, vậy mà cứ cười suốt, nhìn thế nào cũng thấy vui vẻ. Lôi Đại Bằng hỏi Lưu Thi Vân đang giặt quần áo, Thủy Hoa, chồng cô đang đọc cái gì thế? Lý Tao, chúng ta đều học rồi cơ mà. Tôi nghe như đang động cỡn đấy, cậu ta còn hăng hơn cả cái ngày cô kết hôn. Lưu Thi Vân bị tức tới không nói nên lời, chẳng buồn tiếp lời. Giờ nhận ra để Lôi Ca tới nơi này là một sai lầm cực lớn. Cái mặt của hắn, bất kể là không khí hoan lạc hay bi thương thì đều bị phá hỏng. Vậy mà hắn cứ đúng giờ là tới, nói là năm mới ở nhà chán lắm, ném lõi táo đi. Chưa thấy Diệp Dũng tới, Lôi Đại Bằng lẩm bẩm chữ gì đó, Để cửa phòng ngủ, thấy Tư Mộ Hiền nắm tay giáo sư Tống khóc ròng, hắn đùng đùng nổi giận mắng: "Khóc khóc khóc, khóc cái boy, người còn chưa chết." Đột nhiên từ mảnh đất lành, tư tưởng bị kéo về hiện thực sâu xa. Tư Mộ Hiền tức giận vô cùng, ném sách tới, kèm theo một chữ: "Xéo." "Á à, chửi anh mày hả? Kiếm kích thích phải không?" Lôi Đại Bằng nổi nóng, hắn sợ không ai gây sự ấy chứ. "Tôi bảo cậu xéo." Tư Mộ Hiền đứng bật dậy, hết sức uy nghiêm. Lôi Đại Bằng sợ hãi quay đầu chạy ngay, kéo tay Lưu Thi Vân nói gấp: "Thúy Hoa, hỏng rồi hỏng rồi, chồng cô bị ma nhập đôi. Liệu có phải là giáo sư Tống đoạt xá nhập vào cậu ta không? Hùng dữ lắm." "Cậu mới bị ma nhập ấy." Lưu Thi Vân đột tay lại đi vào phòng khuyên chồng. Lôi Đại Bằng cột hứng quay sang thấy vợ chồng Tống Phổ nhìn mình với ánh mắt kỳ dị, hắn cười ha hả trấn an: "Không sao đâu gì, bọn cháu thường đùa thế đấy." Vợ chồng Tống Phổ rũ đít gật đầu, nói: "Ở đây nhiều sách, nếu buồn chán thì cứ xem, còn cảm ơn họ giúp đỡ." Lô Ca đi tới đầu cũng chẳng coi mình là người ngoài, thuận tay lật vài cuốn sách toàn chữ phồn thể khó đọc, hắn quay đầu kỳ vọng hỏi: "Dì ơi, có sách trẻ con không?" "Sách trẻ con à?" Tống Phổ ngẩn người, không hiểu sao hắn lại hỏi thế. Lô Đại Bằng mở to đôi mắt vô tội: "Manga cũng được." Xem ra là muốn đọc thật, có điều nơi này không có thứ đó. Vợ chồng Tống Phổ không dám nói chuyện với người này nữa, sợ hắn đưa ra yêu cầu không giải quyết được. Đúng lúc này có người gõ cửa. Lô Đại Bằng đã quen có người tới thăm, đi ra mở cửa. Úi, bên ngoài có 8 người trẻ tuổi chưa từng tới, nghe giới thiệu là học sinh của giáo sư Tống. Tống Phổ vội mời vào phòng. Đột nhiên có người gọi: "Đại Bằng, sao cậu cũng ở đây?" Lô Đại Bằng không có chuẩn bị trước, nhìn cô gái kia một cái, cổ cứng đơ, mũi hít sâu, chân tay run đẩy, là mấy người xung quanh cũng ngỡ ra. Không ngờ cô gái kia đá một phát, chiều này vậy mà lại có tác dụng. Lô Đại Bằng bừng tỉnh, toét miệng cười, nó năng lẫn lộn: "Wa wa wa, bạn bạn bạn, sao bạn lại tới tới tới? Thúy Hoa Thúy Hoa, mau ra xem ai về này." Bộ dạng ngớ ngẩn khoán làm ai cũng cười. Hỏi Vương Hoa Đình, nghe nói là bạn học mà ngạc nhiên không thôi. Lưu Thi Vân từ bên trong chạy ra, nắm tay Vương Hoa Đình, chẳng hề kinh ngạc, lườm Lô Đại Bằng: "Tôi biết lâu rồi, đi nào Hoa Đình, kể cậu ta." Đoán chừng là vẫn giận chuyện vừa đôi, làm Lôi Đại Bằng rất không vui. Hắn cũng muốn vào cùng Vương Hoa Đình, không ngờ Lưu Thi Vân đẩy ra ngoài, nhỏ giọng uy hiếp: "Cậu mà còn kém cỏi như vậy, tôi sẽ nói với Trương Vân, cả phòng này toàn du học sinh đấy." "Cô dám mà?" Lôi Đại Bằng trừng mắt: "Cậu thử vào xem tôi có dám không." Lưu Thi Vân đâu hiền như xưa. Lôi Đại Bằng nhìn em gái hoa khôi đằng từng mê mẩn suốt thời đại học, đi hai năm hình như ngày càng xinh đẹp, càng có vị nữ nhân, chảy nước dãi mà, bực tức lẩm bẩm: "Ra nước ngoài thì có gì ghê gớm chứ, anh đây còn ăn thịt lợn nhập khẩu, lợn nước ngoài đấy." Đánh trúng làng rồi, rõ ràng là sợ rồi. Lưu Thi Vân bĩu môi không thèm để ý nữa, nhưng cô chợt nghe thấy tiếng Diệp Dũng ngoài cửa, tựa như đang nói chuyện với giáo sư Tả, tim cô đập đánh thịch hỏng đôi. Còn có chuyện hỏng hơn nữa cơ, đi vào cửa trước tiên lại là Tả Hy Dĩnh. Lưu Thi Vân cảm thán, năm nay lão đại gặp xui rồi, hôm qua là Nương Tử Giấm, hôm nay Vương Hoa Đình. "Nhị đệ, làm sao thế?" Diệp Dũng đi vào nhìn thấy dáng vẻ thâm thù đại hận của Lôi Đại Bằng, dừng lại hỏi. Xưng hô kiểu này là tâm tình rất tốt, nếu không sẽ gọi là Lôi Nhị, Lôi Ngốc, không vui không buồn thì gọi là Đại Bằng. Trong phòng ngủ đông người, giáo sư Tả vừa tới liền có người nhận ra. Không biết là vì thanh danh của ông hay là vì dung nhan tuyệt trần của Tả Hy Dĩnh mà cả đám vây quanh. Diệp Dũng không đi vào làm gì, Lôi Đại Bằng tức giận quay đầu không để ý tới y, một mình đi ra ban công phía sau, làm dáng vẻ thi nhân u sầu vịn lan can. Diệp Dũng đi theo vỗ vai ôn tồn nói: "Anh biết để cậu trực, trong lòng cậu không được vui. Được, tiếp theo để anh trực cho, cậu đi chơi đi." "Không phải chuyện đó." Lôi Đại Bằng hơn giận: "Vậy thì là chuyện gì, làm gì để tức thành như thế này?" Diệp Dũng đổi bộ mặt thất kinh: "Bị vợ đánh à?" "Không phải." Lôi Đại Bằng căng tức, sợ Diệp Dũng trêu chọc mình không đánh lại Trương Vân, ảnh hưởng tới danh dự. Chỉ trong phòng: "Thằng hủ nho nó mắng em, bảo em xéo." "À, đơn giản, hôm nào ấn đầu xuống tận một trận." Diệp Dũng giải quyết rất nhanh. Có người ủng hộ, Lôi Đại Bằng nguôi giận một chút, lại mách: "Vợ hắn cũng mắng em nữa." Diệp Dũng gặp khó, không đánh được, đầu óc y xoay chuyển rất nhanh. Cái này không tiện đánh. Anh nghĩ cách này, chúng ta hôm nào đó bắt cóc tên Hủ Nho, giam giữ một tháng, không cho ngủ với Thúy Vân, thế là nội tiết tố của cô ấy sẽ mất cân bằng, đúng không? Ồ, cách này hay lắm. Lôi Đại Bằng vậy mà coi là thật, hớn hở. Diệp Dũng an ủi xong cười một tràng định đi, không ngờ bị hắn giữ lại. Diệp ca, còn chuyện này nữa em phải thỉnh giáo anh. Nói. Diệp Dũng đang vui, hỏi gì cũng được. Chuyện là thế này, hiện giờ em có bạn gái rồi, nhưng trong lòng em lại thích một người khác, anh bảo em phải làm sao? Lôi Đại Bằng hỏi rất nghiêm túc, không hề đùa. Diệp Dũng gật gù rồi suy bẩy. Muốn chân đạp hai thuyền, súng bắn hai em gái, vậy cần phải kinh nghiệm thực tế và năng lực tiếp nhận. Em làm gì có kinh nghiệm nên mới phải hỏi anh mà. Chuyện này anh có ít kinh nghiệm. Thế này, trước tiên về mặt tư tưởng, cậu phải phá bỏ được sự trói buộc của tư tưởng chế độ một vợ nam nhi đại trượng phu. Ai chẳng muốn có mấy cô bé xinh đẹp, đúng không? Đúng đúng đúng, em cũng nghĩ thế đấy. Lôi Đại Bằng mừng lắm, xem như về tư tưởng đã chuẩn bị tốt. Thứ tới, cậu phải am hiểu ngụy trang, tuyệt đối không được để bạn gái phát hiện, nếu không là cậu thảm ngay đấy. Đúng thế, em đang làm như vậy. Trước khi em làm gì chưa từng nói với Trương Vân. Lôi Đại Bằng tu luyện đã có chút thành tựu. Tốt, tiếp nữa phải có tinh thần cường hãn, không được có cảm giác gánh nặng. Ái tình lấy trách nhiệm làm tôn chỉ, có gian tình lấy vui vẻ làm mục đích. Đừng để lẫn lộn hai thứ, tuyệt đối không thể để phát sinh xung đột. Diệp Dũng chuyên tụ tâm đắc. Lôi Đại Bằng càng vui hơn nữa, chỉ đầu mình. Thần kinh của em mà còn chưa đủ cường hãn à? Thế thì xong rồi, cậu đã có đủ điều kiện. Có điều lúc Trương Vân đánh thì đừng kêu đau. Sự dạy bảo của Diệp Dũng khiến Lôi Đại Bằng lấy lại lòng tin. Chỉ cổ áo bó tư thế cực chuẩn, làm Diệp Dũng tò mò. Cho anh biết, ai thế? Anh tham mưu cho. Vương Hoa Đinh, Hoa Khôi Đảng. Lôi Đại Bằng cười tươi hơn hớn. Thế cậu không nói với tôi, cô ấy ở Mỹ cơ mà. Không đâu, cô ấy về rồi. Sao anh không biết? Vớ vẩn. Thật đấy, ở bên trong đang thăm giáo sư Tống. Phắc. Diệp Dũng thấy cổ họng như mắc nghẹn. Làm Lôi ngốc vui như thế chắc chắn không sai. Tin tức quá đột ngột làm y chấn kinh, muốn vào lại không dám vào. Suối bảy Lôi Đại Bằng còn được, chưa đặt vào bản thân vào hoàn cảnh đó, Diệp Dũng vẫn luôn áy náy với Vương Hoa Đình. Lúc cô đi y không tiễn, tin tức đứt đoạn 2 năm rồi, đột nhiên nghe thấy làm y chẳng biết tâm lý ở trong lòng thế nào. Lôi Đại Bằng thì đắc ý lắm, được Diệp ca cổ vũ và hỗ trợ lý luận. Hắn đi vào phòng ngủ, Diệp Dũng cuống lên làm một chàng kéo Lôi Đại Bằng lại tiếp tục suối bảy. Vậy đây, anh chưa nói hết, bổ sung lần nữa cũng là điểm quan trọng nhất. Là gì ạ? Điều quan trọng nhất là đối với bạn gái chính thức, đặc biệt trong trường hợp cậu, bạn gái đặc biệt hung dữ phải một lòng trung trinh với ái tình, giữ thân như ngọc, còn lại đều là phù vân. Cưới một cô vợ về sống hạnh phúc mới là điều nên làm. Diệp Dũng từ lên là em méo mó đã quay về chính đạo. Lôi Đại Bằng chóng mặt hoa đầu, không biết nam bắc nữa. Sao không giống điều anh vừa nói? Ý của anh là nếu cậu làm, hãy làm những việc trong sức mình, đừng tự tìm lấy phiền não. Kiếm thêm bạn gái không bằng bỏ vài trăm ra tìm em gái phát tiết, đúng không? Diệp Dũng biết thần kinh của Lôi Đại Bằng nó thẳng tưng, không chừng dám đi tìm Vương Hoa Đình thổ lộ lắm. Đương nhiên còn có chút lòng riêng. Lôi Đại Bằng bị Diệp Dũng nói cho không biết làm gì nữa. Diệp Dũng thay đổi đề tài. Nào nào, không nói chuyện nữ nhân nữa, mất hứng lắm. Anh để cậu ở đây là để cảm nhiễm chút cao phong lượng tiết của giáo sư Tống. Cậu lại chỉ nghĩ tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt, lãng phí một phen cổ tâm của anh. Từ hôm qua tới giờ giáo sư Tống sao rồi? Lời này nói rất đàng hoàng, đề tài chuyển hướng cũng rất hợp lý. Lôi Đại Bằng tạm thời quên đi tâm sự, nhỏ giọng kể. Tới mấy nhóm, có những ai, nói chung là chẳng được cái tích sự mẹ gì, toàn nói mồm thở dài rồi đi. Còn giáo sư Tống sáng có tỉnh lại, kêu đau đau, tiêm hai mũi mắc phin, thời gian còn lại là hôn mê. Dù có tỉnh cũng không nói nên lời, đã một tháng gần như không ăn rồi. Toàn dựa vào dinh dưỡng duy trì, trong nhà đã nghĩ tới dừng thuốc, chỉ là không ai dám mà quyết tâm. Rồi, thế là cả người nói lẫn người nghe đều thương tâm. Con người sống tới mức này, chết cũng là một sự xa xỉ. Lại hỏi ba người vì sao cãi nhau. Lô Đại Bằng nói, Từ Mộ Hiền cứ đọc cho ông già nghe ly tao gì đó. Hắn nói một câu thế là nổi giận. Diệp Dũng có thể đoán ra, Từ Mộ Hiền muốn giáo sư Tống an tường nhắm mắt đợi chuyện quen thuộc. Nhưng lúc này đọc ly tao làm gì tới mức tỉnh lại, hoặc là mỉm cười nhắm mắt. Diệp Dũng nghe Lô Đại Bằng kể mà hít hơi liên tục. miệng méo mó thành hình dạng kỳ quái, tựa hồ đang cân nhắc tính khả thi của việc gì đó. Vỗ đầu chan chát, cái này là đang nghĩ tới cái gì đó nhưng mà chưa nhớ ra. Lôi Đại Bằng quen thuộc lão đại quá đôi, nhìn hành động của lão đại là đoán ra suy nghĩ. Sau đó Diệp Dũng như bị ma nhập, xông vào thư phòng của giáo sư Tống, nhìn ngó đi qua đi lại. Suy nghĩ của Tư Mộ Hiền tuy tốt, cách thực hiện không đúng, y đang tìm kiếm quy tắc sinh hoạt của vị cao nhân này, nhưng mà thấy toàn sách là sách, không thì cũng là bản chép tay. Cái bản sách không biết dùng bao nhiêu năm, mòn vẹt bong sơn, tay vịn ghế bị sờ tới bong lưỡng. Diệp Dũng ngồi xuống, vuốt ve tay vịn ý đồ nắm bắt tư tưởng của ông cụ. Y đang nghĩ, nếu ngày nào đó mình mệt rồi, chán rồi, sẽ nghỉ ngơi thế nào? Chân đưa ra, vô tình đá vào cái hộp cứng cứng. Diệp Dũng tò mò cúi xuống xem, nhìn thấy một cái hộp nhạc. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lôi Đại Băng, Diệp Dũng mở hộp lấy ra cái đàn nhị, nhìn lại cái tay vịn ghế bong lưỡng, nhận ra mình sai rồi. Diệp Dũng bắt chân Trương Ngũ ngồi xuống, tay cầm đàn, vừa vặn. Đây hẳn là phương thức tự giải trí quen thuộc của ông, nếu không thấy vịn ghế chẳng mài nhẵn như vậy. Lão Tống thích cái này, đi thôi. Diệp Dũng cầm cái đàn cùng Lôi Đại Băng rời thư phòng, trò chuyện với Tống Phổ. Quả nhiên Tống Phổ liên tục gật đầu, cha cô có tạo nghệ rất cao với nhạc cụ dân gian, nhất là đàn nhị. Cô đều thắc mắc sao thứ vừa dọn dẹp lại bị lôi ra. Bọn họ định vào thì nhóm du học sinh buồn bã đi ra, Tả Nam Mạ tiễn chân. Đúng lúc này Diệp Dũng và Lôi Đại Băng ngốc nghếch đứng với nhau còn cười vui vẻ, thế là bị người ta nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Từ khi đi hết rồi chẳng ai chào hỏi hai người một câu. Vương Hoa Đình tụt lại phía sau, Diệp Dũng tích tắc đó là một việc mà y cũng không hiểu, quay đi vừa không quen biết vào phòng ngủ. Vương Hoa Đình tức lắm, muốn cô chuẩn bị đi rồi nhưng ở lại, còn gọi một soái ca cao ráo ở lại cùng mình. Cô kéo tay Lôi Đại Bằng hỏi han ân cần. Diệp Dũng đi vào phòng bệnh với cái đàn nhị lạ lùng, mọi người ngạc nhiên nhìn y. Y đưa cho Tư Mộ Hiền, kéo cái này đi, giáo sư Tống thích nhất, kéo đoạn thầy ấy thích nghe, nhị truyền ánh nguyệt gì gì đó. Khó lắm, em kéo Khinh Kiệu Hoa còn được. Tư Mộ Hiền mặt mày nhăn nhó. Tả Nam Mã tiễn khách quay về nghe thấy vỗ trán. Đúng đúng, cách này đúng đấy. Lão Tống thích kéo cái này, khúc nhị truyền ánh nguyệt ông ấy có thể kéo tới trình độ quốc gia. Tốt, Hiền đệ, cậu kéo bừa đi. Lôi Đại Bằng phụ họa, nhưng Tư Mộ Hiền tự biết trình độ mình không chơi được thứ cao cấp như vậy. Tả Hy Dính đột nhiên bước tới. Để tôi. Ồ, Tư Mộ Hiền, Thúy Vân thêm vào Lôi Nhị đều bất ngờ. Không nghĩ Tả Hy Dính ám hiểu thứ đàn cổ hiếm người dùng này. Diệp Dũng cầm đàn nhị lung tung đưa tới. Tả Hy Dính hỏi, cậu chắc là hữu dụng chứ? Không chắc, có điều đây là chuyện thầy ấy thích, hẳn là sẽ có cảm giác nào đó chăng? Diệp Dũng nhìn ông già gầy gò, chân đạp đôi cằm, đã không còn bao nhiêu sinh cơ nữa. Nếu thầy ấy nghe được, sẽ biết còn có người quan tâm thế thầy. Đây là điều quan trọng nhất, Diệp Dũng nói thâm trầm, tựa có sự đồng cảm nào đó. Ngay Tả Hy Dĩnh chợt nhận ra một góc con người mà cô chưa từng thấy. Có lẽ chỉ là một việc uổng công vô ích thôi. Thời khắc cần đất xa trời rồi, âm nhạc cũng có ích gì chứ, giữ lại được cái gì chứ? Có điều không ai coi đây là một chuyện hoang đường. Vì ông già vô dục vô cầu nằm trên giường, có lẽ hưởng thụ tinh thần là thứ ông thích nhất. Thử âm điều chỉnh, Tả Hy Dĩnh thuần thục kéo thử vài cái. Lát sau cô bày ra tư thế vắt chân Trương Ngũ, ngón tay thon thon đỡ dây đàn, âm thanh du dương vang lên, cả phòng đều tĩnh mịch. Âm thanh nhẹ nhàng tựa như suối nước mùa hè róc rách chảy qua tim mỗi người, khiến mọi người trầm tư lắng nghe. Tiếng nhạc đó uyên truyền tựa như đang tâm sự, trầm bồng tựa gào thét, êm ái tựa gió xuân, tinh tế tựa mưa phùn, nghe mà say trong nhạc. Tả Hy Dĩnh tựa như gia nhân từ tranh thủy mặc đi ra, không chút son phấn lại có vẻ đẹp cổ điển kinh tâm động phách. Sau lưng cô là cửa sổ tuyết rơi, là cảnh tuyết, là bức thương cổ loang lổ, mỹ nhân, đàn nhị, nhà cũ, khúc điệu du dương, thời tiết tiêu điều, mang theo vẻ đẹp không hài hòa, lúc này hòa vào làm một. Diệp Dũng chẳng biết từ khi nào đã nhìn thấy Si Giải ngây ngất nhìn sư tỷ Hạ Thâm Nhi mắt chuyên tâm vào tiếng đàn, nét mặt cô tựa biến hóa theo từng nốt nhạc phát ra. Tiếng nhạc lay động trái tim một người. Cứ động đôi, cứ động đôi. Lôi Đại Bằng chẳng hiểu âm nhạc lại là người tỉnh táo nhất. Hắn nhìn thấy gò má giáo sư Tống nhúc nhích, vội vàng ngồi xuống bên giường, nắm tay ông cụ như phát hiện ra lục địa mới. Đúng là cử động rồi, ông ấy muốn nói, mau mau bắt Tả lại đây. đám đông náo động, cả tà năm hạ mừng rỡ tới giường nắm tay bàn. Quả nhiên môi cạnh mấp máy, ông cười nói lớn: "Lão Tống, ông nghe thấy phải không?" Sau đó ghé sát tay vào miệng giáo sư Tống, tức thì hớn hở nói với mọi người: "Ông ấy nói kéo hay lắm, là Hy Dĩnh, ông ấy nghe ra tiếng đàn của con đó." Tài Hy Dĩnh chớp mi, nước mắt trào ra, tiếng nhạc thoáng cái cao lên lạc điệu rồi. Tà năm mà không nhận ra, lại nói lớn: "Ông chưa quên nhỉ, Hy Dĩnh được ông dạy khi lần đầu ông tới Hạ Môn, lúc đó nó mới học tiểu học. Mở mắt ra đi, có rất nhiều học sinh của ông đang đợi nói chuyện với ông đó." Rồi Tà Nam Mạ chăng sang bên, ở chỗ hõm sâu của đôi mắt kia, rất lâu mới hé ra một khe hẹp. Toàn bộ người trong phòng vừa mừng rỡ lại bi thương bấy lấy. Tống Phổ cùng chồng đứng sát giường kỳ vọng nhìn cha. Trên mặt giáo sư Tống không còn là vặn vẹo vì đau đớn, mà là nụ cười bình hòa. Ông gian nan mở mắt, không biết nhìn thấy gì, lại khép mắt vào, nụ cười cũng biến mất. "Cha, cha, chúng ta về nhà rồi, cha có vui không? Cha nói một câu đi." Tống Phổ khóc thất thanh. Chỉ một thoáng lướt qua, Tà Năm Mạ sau niềm vui là nỗi buồn, khuyên nhủ hai vợ chồng Tống Phổ. Tà Hy Dĩnh vẫn đàn, khúc đã tới vĩ thanh, cùng với âm thanh kéo dài chấm dứt. Cô cũng nghiêng đầu đi lau nước mắt. Diệp Dũng nãy giờ đứng im không nhúc nhích. Nếu đổi lại được nụ cười trước kia của sư tỷ, bất kể cái giá lớn thế nào y cũng không tiếc. Y nghĩ nếu như người nằm trên giường là mình, nghe được tiếng nhạc này, hắn cũng không nuối tiếc nữa. Y nghĩ, nghĩ rất nhiều, đôi một cảm giác đó ràng sinh ra, đó là sự tiếc nuối. Vương Hoa Đình tới diều Tống Phổ, điều nhìn thấy làm cô có rất nhiều cảm xúc. Có điều không ngờ nhất là thấy được đội ngũ thực tập bờ xã Chóc Mã. Nghe nói chuyện ở đây đều do Diệp Dũng tổ chức, càng khiến cô ngạc nhiên, có lẽ người này đồ tính rồi. Cô thấy ánh mắt si mê của Diệp Dũng khi nhìn Tả Hy Dĩnh, lòng không vui. Dù Lưu Thi Vân nói y bị từ chối rồi, không theo đuổi được vị sư tỷ đó vẫn khiến cô không vui. Tả Nam Hạ biết sơ chút y đạo, kiểm tra mày không phát hiện niềm vui bất ngờ nào. Có điều tiếng nhạc quen thuộc đúng là có chút tác dụng, khiến giáo sư Tống tỉnh lại chốc lát. Ông cảm kích nói với Diệp Dũng: "Cảm ơn cậu Diệp Dũng, vậy mà tôi lại quên mất chuyện này. Suy nghĩ của cậu thật đúng. Lúc này đây, ông ấy có thể nghe được tiếng nhạc quen thuộc, hoặc làm chút chuyện yêu thích. Nhưng mà làm gì đây?" Ông lắc đầu, hạ cổ tay người bệnh xuống, hơi thở đã mỏng như tơ rồi. Không biết lão Tống còn vướng bận gì nữa không. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tà Năm Mạ với tay chỉ gọi Diệp Dũng tới. Lôi Đại Bằng chưa từng biết khách khí là cái gì cũng đi theo. Tà Năm Hạ hỏi: "Tôi hỏi cậu một chuyện, nếu là lúc nhắm mắt xuôi tay, chuyện cậu muốn làm nhất là gì? Hôm nay rất tốt, hiếm khi được một lần ông ấy bình hòa như vậy. Trước kia nếu tỉnh lại không kêu muốn chết thì cũng quát mắng người khác." "Làm gì nhỉ?" Diệp Dũng hỏi Lô Đại Bằng. "Không nghĩ, nói nhanh." "Nếu là em, anh nhớ kiếm cho em một em gái, đỡ em dậy làm một lần cuối." Lô Đại Bằng quả nhiên nói không qua cái đầu. Tà Năm Mà tức giận tát một cái. Lô Đại Bằng vẫn cười hê hê, có điều chuyện này tựa gợi mở Diệp Dũng. "Vợ giáo sư Tống đã đi gần 20 năm rồi. Cậu khỏi phải nghĩ siêu vẹo. Ông ấy ở mặt này hơn đứt tôi, không có tiếng chơi bài nào. Gần 40 mới cưới vợ, cưới một phụ nữ ở quê. Theo ông ấy chẳng được hưởng phúc lấy một ngày. Cải cách mở cửa vừa bắt đầu, công việc vừa ổn định chưa lâu đã không còn nữa. Cũng là bệnh nặng." Tả Năm Hạ thở dài. Lôi Đệ Bằng gãi đầu định phát biểu, Diệp Dũng đẩy ngay sang bên. Tám Thanh là hắn nói câu: "Nghèo tới ngâu." Y hỏi: "Có phải chúng ta suy nghĩ quá sâu xa được không? Kỳ thực chỉ là ông già bệnh nặng thôi, bỏ đi những hào quang người khác chụp lên đầu. Bác nói thầy ấy muốn gì nhất, ở góc độ người thường ấy?" "Ồ, đây chính là điểm mù tư duy." Tà Nam Mạ cau mày, vỗ tay đét một cái. "Phải rồi, con người chỉ lúc như thế này mới không vướng bận gì nữa. Bất kể là vị nhân hay người thường, là quan lớn hay nhân vật nhỏ đều bình đẳng." "Đúng vậy à, cháu thấy phương thức cần thay đổi. Chúng ta không nên coi thầy ấy thành vị giáo sư có học trò khắp thiên hạ nữa. Hãy coi như một người bình thường. Không nên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thầy ấy, mà phải bình hòa như nhìn người bình thường. Thầy ấy cũng có ham muốn, hoài niệm hoặc là nhu cầu đơn giản, ví dụ như là cháu ngoại trở về chẳng hạn." Diệp Dũng hỏi nhỏ. Tả Nam Mạ đưa tay ngăn cản, nhỏ giọng nói: "Cháu ngoại giáo sư Tống đi du học đã lập gia thất ở nước ngoài, trong lòng đã coi bản thân là người nước ngoài 100% rồi. Đừng nói là ông ngoại, đến cha mẹ còn chẳng thân thiết. Còn mẹ nó, cái thứ người gì vậy? Diệp Dũng nghe mà muốn chửi. Tà Nam Mạ khoác vai y nói, nếu có cách thì giúp, tận tâm là được. Tôi đợi quê quá lâu rồi, không biết nên làm gì. Diệp Dũng đi qua đi lại trong phòng khách. Một lúc sau, với tay gọi Lôi Đại Bằng tới. Cậu đem hết món ngon ở Lộ Châu liệt kê ra một danh sách cho anh xem. Lôi Đại Bằng có thể kể 100 món ăn lưu loát không trùng lặp, nghe cái đi làm ngay. Diệp Dũng lại chỉ vợ chồng Tư Mộ Hiền. Hai đứa tới đây. Hai người vừa tới gần thì Diệp Dũng mắng, đừng để anh nhìn thấy cậu khao lóc nữa. Thúy Vân trông cậu ấy. Phần phía sau ngại đông người nên không nói. Có điều Tư Mộ Hiền hiểu ý, cùng vợ gật đầu. Bác Tả, cho cháu một bức ảnh vợ giáo sư Tống. Cần làm gì? Đó là di ảnh. Lúc này đôi còn sợ di ảnh gì nữa. Thầy ấy muốn thấy, nói không chừng chính là vợ. Tà Nam Hạ chép miệng, vẫn gật đầu. Gọi Tống Phổ tới. Cô ngạc nhiên nhưng không dị nghị. Diệp Dũng lần này nhìn sang Vương Hoa Đình đứng sát bên cạnh, còn có soái ca thư sinh như muốn làm hộ hoa sứ giả, y lại vẫy tay, hai người lại đây. Vương Hoa Đình nhích môi thị uy, không tới soái ca cũng không vui. Không lại thì tôi tới vậy. Diệp Dũng đi thẳng tới trước mặt họ, muốn giúp thì tôi sẽ nói, nếu không muốn thì tự nhiên. Vậy anh nói đi. Vương Hoa Đình biết Diệp Dũng làm việc này không xen vào thành phần tình cảm cá nhân, cũng không vì bản thân, cô gật đầu. Thế này, cho cô một tấm ảnh, theo dáng vẻ đó tìm người giống giống, tuổi chừng 20, biết tiếng Pháp càng tốt. Diệp Dũng chỉ ảnh cả nhà trong thư phòng. Vương Hoa Đình hiểu ra, lườm Diệp Dũng. Anh bảo tôi tìm người đóng giả trong ngoại của giáo sư Tống à, không phải là lừa dối sao? Thầy ấy mắt mờ rồi, không nhìn ra đâu, không sao. Diệp Dũng nói xong, Vương Hoa Đình không phản ứng, mặt không thoải mái. Y cũng biết tính của bí thư chi đoàn nghiêm túc này, hẳn không thích mấy trò của mình. Muốn giúp thì giúp, không thì thôi, tưởng tôi không tìm được à? Anh... Vương Hoa Đình bị thái độ của Diệp Dũng làm tức tới muốn đánh người. Tư Mộ Hiền chạy vội tới hưởng ứng. Cách này có vẻ đúng đấy, nếu gặp được trong ngoài có lẽ tốt hơn bất kỳ phương thuốc nào. Đúng rồi Hoa Đình, thử xem. Liễu Thi Vân cũng nói, dù sao Vương Hoa Đình quen biết cộng đồng du học sinh dễ tìm hơn. Vương Hoa Đình hết cách, quay đầu nhìn soái ca kia. Soái ca giang tay, tôi không giống, hay là chúng ta tụ tập mọi người lại xem. Ăn bài xong xuôi, Diệp Dũng thò đầu vào phòng ngủ. Tả Hy Dĩnh đang chỉnh lại chăn cho giáo sư Tống. Cô ngẩng đầu lên thấy Diệp Dũng, muốn mỉm cười, xong có lẽ vì bi thương lại thành nụ cười ngượng ngùng thiếu tự nhiên. Không ngờ Diệp Dũng lại rất tự nhiên ngoắc tay, chị cũng lại đây. Tả Hy Dĩnh khó chịu lắm, định không thèm để ý, cuối cùng vẫn nén giận đi tới gắt gỏng. Định chỉ huy tôi à, cậu có tư cách sao? Rất kiêu ngạo, rất tức giận, nhưng lời Diệp Dũng nói ra lại ngoài dự liệu của cô. Không có tư cách, cũng không chỉ huy, nhưng có trách nhiệm cùng quan tâm. Chưa rồi, chị nghỉ ngơi chút đi, mắt chị đỏ hoe, thấy tơ máu rồi kìa, không ngủ tốt đúng không? Tả Hy Dĩnh cúi đầu muốn che giấu, Diệp Dũng chỉ nói một câu rồi xoay người đi, hết sức sai thoát. Cô khẽ bặm môi, cậu ta buông tay rồi nên mới có thái độ thoải mái như thế với mình. Càng thế cô càng không tự nhiên được, ngược lại còn tức giận. Cho dù cô luôn nhấn mạnh khuyết điểm của Diệp Dũng, nhưng gặp lại rồi, không sao giữ tâm thái bình tĩnh khi đối diện với y. Lại qua hai ngày nữa, y học gọi đây là kỳ tích. Một người hai tuần không hề ăn uống, hơn nữa dừng dùng chất dinh dưỡng, vì lý luận không qua được 48 tiếng. Có điều sức sống ngoan cường của con người khi đi khiến người ta khó tưởng tượng được. Giáo sư Tống đã thoi thóp cả tuần rồi, ai cũng nghĩ ông có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Có khi chỉ một giấc tỉnh lại là người không còn nữa, nhưng ông mãi vẫn không chút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ mỗi ngày tới, nhìn gương mặt chỉ có thể hình dung bằng khô quắt, vẫn nhìn thấy dấu hiệu sự sống. Cái kỳ tích này từ miệng bác sĩ nói ra không phải vui mừng mà là sự thương xót. Sống thế này không khác gì dây vò với tất cả mọi người. Tả Nam Mạ hai ngày qua rất nhiều việc. Chuyện trông chừng người bệnh, ông giao cho đám người trẻ tuổi làm. Ông tự mình buôn ba đi tìm nơi hạ táng cho bạn. Hơn nữa cùng ban tăng lễ trường thảo luận chuyện truy điệu. Nhưng chuyện này không dễ làm. Mộ trống gần Tết ai cũng biết cần gấp. Trung gian đòi giá gấp đôi. Làm thủ tục thì quản lý nghĩa trang mặt khó đăm đăm, thu tiền rồi mới chịu làm việc. Thậm chí đám người lò hỏa táng cũng không dễ nói chuyện. Mồm mồm ra là 666888, từ hoa tươi tới cả người khóc tang đều cung cấp, nghe nói đó là chế độ VIP. Tiền tiêu đi như nước, hai vợ chồng thống phổ nhìn mà sợ không thôi. Tả Hy Dĩnh sinh ra thì giáo sư Tả đã bắt đầu phất lên rồi, được cha mẹ bao bọc quá kỹ, cô chẳng có khái niệm gì về tiền. Có điều cô trừng mắt những kẻ thường lúc người ta có tang mà cắt xẻo, cha cô lại như cố ý giao cho cô chuyện đưa phong bì cho những kẻ đó, cô phải nhẫn nhịn mà làm. Lúc về cô tuôn một tràng ấm ức, cha cô thì xin lỗi liên tục. Có điều cô cũng hiểu, cha cô đang dạy bù cô lớp kiến thức xã hội, nếu không sợ sau này ông trăm tuổi, cô chỉ có một mình không chịu nổi. Tả Hy Dĩnh vì thế rất sợ hãi, như chính mình đối diện với tử vong. Cái chết không đáng sợ, sợ nhất là sự cô đơn vô cùng vô tận sau đó, giống như những tấm bia lạnh lẽo như rừng ở nghĩa trang lèn vào ác mộng của cô. Ngày 29 tháng chạp rồi, khi đó đã gần trưa, cha con Tả Nam Hạ và vợ chồng Tống Phổ đã giao ảnh giáo sư Tống cho ban tăng lễ trường, lại đặt xong xe tang. Khi từ lò hỏa táng quay về, tuyết vẫn rơi, năm nay tuyết lớn khác thường, trường học có xe đưa đón nhưng mà không có lái xe, vừa tết vừa là tuyết lớn chẳng ai làm. Đám Diệp Dũng tìm được một tài xế, nghe nói là lính xuất ngũ, khi chở người lên đường đi rất chậm rất vững. Tả Nam Hạ ngồi ở ghế phụ lái buồn chán thuận miệng hỏi lái xe: Tiểu Vũ, sao cậu quen Diệp Dũng? Nhìn tuổi tác thì hai cậu không giống bạn bè. Vâng, nghiêm khắc mà nói thì cậu ấy là ông chủ của tôi, Vũ Tử cười nói. Thế à, cậu ta ép cậu tới à? Ha ha ha, không phải, chúng tôi đều tự nguyện. Vì thế Vũ Tử đem chuyện lập điểm phân phối nước nói ra, cứ khen đám người Diệp Dũng không tệ, ai theo bọn họ đều kiếm được tiền. Trên thời điểm phân phối nước có vấn đề không tìm Tiểu Diệp thì tìm lão Diệp giải quyết. Hai cha con họ đều trung hậu thành thật, thà để bản thân chịu lỗ một chút chứ không để người khác kiếm tiền nuôi miệng ăn phía dưới bị thiệt. Vì thế nghe nói là thân thích Diệp gia có chuyện cần tới, có ai lại không giúp? Nhưng chúng tôi không phải thân thích của cậu ấy, Tống Phổ ngồi ở ghế sau sợ hãi nói. Ai nói không phải, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Lão Tống là thầy cậu ta, lúc đi học nghịch ngợm phá phách 2 năm trước, làm lão Tống uống say vào viện chính là chúng nó đấy, Tả Nam Hạ cười nói. Vũ Tử cười: Tả lão, chúng tôi không có văn hóa gì cả, nó sai bác đừng trách, có điều làm bạn bè tới mức như bác chúng tôi phục, chỉ là chút tâm ý, bác đừng khách khí, cần gì cứ nói. Vậy không cảm ơn cậu nữa, đợi ngày nào tôi nằm xuống cậu tới lái xe nhé. Tả Nam Hạ đúng là không khách khí gì. Vâng, Vũ Tử cũng không kiêng kỵ đồng ý luôn, làm mấy người ngồi ghế sau hết nói. Buổi trưa ăn cơm ở khách sạn Khải Lai Duyệt, khi ăn cơm ai nấy đều thấp thỏm, ăn qua loa rồi về. Ở nhà có mấy người trông coi, dù thế nào không có người thân cũng khiến người ta không yên tâm. Nếu không phải là lo chuyện tang lễ, vợ chồng Tống Phổ không cùng xuất hiện. Ai cũng biết đại hạn của ông cụ sắp tới, trước khi nó tới là sự dây vo khủng khiếp nhất với người quan tâm. Tống Phổ một tháng qua như già thêm 10 tuổi, chưa tới 50 mà tóc bạc một nửa rồi. Quay lại chung cư giáo viên, Vũ Tử xuống xe một cái là chạy đi đỡ Tả Nam Hạ. Đợi Tả Nam Hạ tới mới buông tay, sự quan tâm này làm cô cười thiện chí với hắn. Đi tới đây bước mọi người nặng nề hơn vài phần. Đến cửa lầu, Tống Phổ viện tường khóc nức nở, khóc bi thương, khóc gặp người. Chồng đi tới khuyên giải cũng không được gì. Đó là tâm kết của Tống Phổ. Dừng thuốc rồi cứ như cô tự mình giết cha. Dù ai cũng biết là không cứu được nữa, nhưng đều mong kỳ tích xuất hiện. Tống Phổ ôm lấy chân Tả Nam Hạ cầu xin: Chú Tống, truyền dinh dưỡng cho cha cháu vài ngày nữa đi, cha cháu còn thở, không thể trơ mắt nhìn cha cháu đi được, cha cháu khổ cả đời, sắp đi rồi còn khổ như thế chứ. Tả Nam Hạ cũng rơi lệ, đỡ Tống Phổ lên, biết chuyện này không nên, song không đành lòng. Được được, nghe cháu, mau đứng dậy đi, Hy Dĩnh, đỡ. Không phải chú không muốn, mà sợ ông ấy chịu tội thêm thôi. Đỡ Tống Phổ lên rồi, Tống Phổ biết là làm chuyện phi công, gục vào vai Tả Hy Dinh khóc lớn. Hàng xóm đi qua đi vào vây quanh, mấy ngày qua cũng quen nghe thấy tiếng khóc đôi, thương xót hỏi giáo sư Tả, người hỏi buồn bã, người đáp buồn bã. Đúng lúc này có tiếng nói không hài hòa xen vào, từ cửa sổ nhà có người thò đầu ra hô: Vũ Tử, anh đưa mọi người đi đâu rồi? Vũ Tử đứng bên xe, chỉ đoàn người Tả Nam Mạ đứng ở lối vào, người kia hô: Mau lên, giáo sư Tống ăn được rồi. Tiếng khóc ngưng bặt, Tả Nam Mạ ngẩng đầu lên thấy Lô Đại Băng thì có vẻ không tin. Có điều Tống Phổ cuống lên, cấp thiết chạy lên lầu, thiếu chút nữa ngã ở cầu thang. Người phía sau chạy theo ầm ầm, ngay cả Tả Hy Dĩnh cũng chạy quên cả cha, được mấy bước mới quay lại đỡ. Tả Nam Hạ dài mặt không vui, cố thắc mắc: hay là cậu ta nói linh tinh? Không phải nói linh tinh cũng không thể. Tả Nam Hạ nói, vừa tới tầng hai thì khứu giác của ông phát huy, hít thật sâu, mắt lồi ra. Tả Hy Dĩnh biết mùi cha mình cực nhạy, thường là người thấy món ngon mới thế, chính cô cũng ngửi ra một hương vị quen thuộc. Mùi gì vậy cha, thơm quá. Không thể nào, thứ này tuyệt tích rồi cơ mà. Tả Nam Hạ hít thêm lần nữa, vẫn không dám tin. Vừa lên tầng 3 thì Tống Phổ ở trong nhà gọi ông, vừa đi qua cửa liền sững sờ. Ăn rồi, đúng là ăn rồi. Sau gáy giáo sư Tống kê gối cao, ông nhắm mắt, mồm hé ra, hưng phấn húp thìa canh Lưu Thi Vân cầm, ít hầu cử động nuốt xuống, giống vẻ như đứa bé mới ngủ dậy tham lam uống canh. Tống Phổ mừng tới bật khóc, nhau tay mình thật mạnh để chứng minh mình không mơ. Tả Hy Dĩnh sững sờ lặng lẽ rơi nước mắt. Cả phòng cứ thế nhìn ông già mắc bệnh nan y uống canh, như kỳ tích cực lớn xuất hiện. Tả Nam Hạ người đã được nước canh trong suốt này tới từ một cái bếp cồn, ông tới gần hít sâu rồi quay sang cười với Diệp Dũng. Từ Đoàn Sâm xem ra món từ sâm điệu hoa thang không phải là tuyệt khúc, còn có người lưu giữ thứ này. Truyền thuyết nói Từ Đoàn Sâm có diệu dụng củng cố tỳ vị, dùng giữ mạng còn tốt hơn cả sâm núi. Mặc dù giáo sư Tống không thể ăn nhưng vẫn ngửi được mùi thơm ngào ngạt này, có thể khơi lên cơn thèm ăn. Một khi ham muốn nổi lên, thứ khác đều bị gạt sang hết. Sống đó là một loại dục vọng nguyên thủy nhất, không nhất định phải ăn mới là mỹ thực, đúng không bác Tả? Diệp Dũng lặng lẽ sang tới gần nói nhỏ. Đúng, ngũ quan đều có thể thưởng thức, tôi sao lại quên thứ này chứ, thơm như vậy e là thần tiên cũng không chịu nổi. Tả Nam Hạ có thêm một tầng nhận thức về mỹ thực, những thứ này tuyệt tích tới gần 20 năm rồi, làm sao bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây được. Diệp Dũng đoán được điều ông ta muốn hỏi. Cháu xuống quê thu mua gia vị vô tình mua được từ một lang trung thôn, để cháu biếu bác nửa cây được không? Ừ, không được ăn vụng đâu đấy, thứ đó mà ngâm vào rượu lâu năm uống được mấy năm. Tả Nam Hạ dặn. Diệp Dũng gật đầu, mùi thơm này làm ông ta cảm khái không thôi. Cảm khái hơn nữa là trong phòng treo một bức ảnh cỡ lớn, đó là một trong số bức ảnh ít ỏi của giáo sư Tống. Anh chụp hai vợ chồng ông trang phục thập niên 70, sư mẫu bện bím tóc dày, tươi cười nhìn về phía giường bệnh. Diệp Dũng giải thích. Chính nhờ nhìn thấy bức ảnh này mà giáo sư Tống mới cựa mình muốn dậy, còn thiếu đói, thế là bọn cháu đút cho vài thìa canh, may mà không nôn ra. Tả Nam Hạ siết chặt tay Diệp Dũng. Cảm ơn cậu, tôi quen ông ấy hơn 40 năm mà không hiểu ông ấy bằng cậu, chỉ biết thương cho nỗi khổ của ông ấy, phục sự thanh cao của ông ấy, giận vì bất công của ông ấy. Không thể ngờ lão Tống chẳng để ý mấy thứ đó, tôi lại để bụng thay. Thực ra đơn giản mà, con người tới mức này còn mong gì nữa, chút quan tâm, một thìa canh là đủ. Không cần cảm ơn, cháu chỉ có thể làm chừng ấy thôi. Diệp Dũng nhìn giáo sư Tống chỉ ăn được vài thìa là không ăn được nữa, thở dài. Chú Tống uống thêm một chút đi. Tả Hy Dĩnh gạt Vương Hoa Đình và một người khác ra, đi tới bên giường nó nhỏ. Không ngờ giáo sư Tống mở mắt làm Lưu Thi Vân đang cầm bát giật mình. Ông hiền từ nhìn Tả Hy Dĩnh gian nan nói: Hy Dĩnh, cháu tới rồi. Cha, chị Tống, chú Tống nhận ra con này. Tả Hy Dĩnh mừng rỡ. Cả phòng loạn hết lên. Vợ chồng Tống Phổ chạy tới giường lau nước mắt cười. Tống Thành Dương vuốt tay con gái và con rể. Diệp Dũng đang hiệu cho Vương Hoa Đình đưa thế thần tới giường. Chàng trai đó đã luyện tập sẵn, lại bị hiện trường làm cảm động rơi nước mắt, nhìn không ra sơ hở. Ông ngoại, cháu là Phương Duy, cháu tới thăm ông. Ồ, Tiểu Duy, xa thế còn về, lại tiêu tiền bừa bãi rồi. Tống Thành Dương vất vả giơ tay lên xoa đầu cháu trai, không phát hiện ra đây là thứ hàng giả, còn lẩm bẩm: Sách của ông để hết lại cho cháu đấy. Dạ, cảm ơn ông ngoại, cháu nhất định học thật tốt, tương lai cũng làm giáo sư như ông. Vương Hoa Đình nhìn cảnh này vừa mừng vừa đau lòng, hổ thẹn. Người do cô tìm lừa ông cụ như thế, có chút không đành lòng, quay đầu sang bên. Tả Nam Hạ sợ để lâu sinh biến, vụ bộ vai thế thân kia bảo hắn nhường chỗ. Ông tới gần giường bình hòa hỏi: Lão Tống nhận ra tôi không? Đôi mắt mờ đục cố gắng mở to ra một chút. Nam Hạ, tôi được lợi rồi, ông phải tiễn tôi. Không được, cô đi thì chúng ta cùng đi. Đã giao hẹn rồi mà, ông quên sao? Tà Nam Hạ nói to. Tôi không đợi được nữa, rồi cũng tới ngày này. Giọng Tống Thành Dương ngày một đó đang, tinh thần tự hồ càng lúc càng tốt. Một tay nắm Tà Nam Hạ, tay kia nắm tay con gái. Tiểu Phụ, cha chẳng có gì để lại cho con. Con có giận cha không? Con không giận, con không cần. Cha, con không cần gì cả. Cha sẽ khỏe lên thôi. Tống Phổ rô rít an ủi cha. Tống Thành Dương thì đã đưa mắt nhìn bức ảnh treo trên tường rất lâu. Mình hiện ra nụ cười đó đang, tựa như đang hồi ức lại thời tuổi trẻ trai tráng. Nhớ lại người vợ sớm mớm tần tảo, khuôn mặt ông mang theo niềm an ủi vô tận. Tự hồ chuyến này sắp được về nhà xa cách đã lâu, không còn thống khổ dày vò cô độc nữa. Không ai nói gì cả, chỉ có Tả Nam Mạ ghé tới gần. Lão Tống, nhớ cô ấy hả? À, tôi và Ngọc Dung sắp đi xem kịch đấy. Giọng Tống Thành Dương yếu dần. Xem kịch gì? Xem Xà Thái Quân. Tả Nam Mạ hiểu ngay, quay đầu hô. Trung Liệt Thiên Thư, lão Tống thích nhất đoạn đó. Có hát được không? Tống Phổ lắc đầu liên hồi. Diệp Dũng giật mình cũng hô. Lấy đồ diễn kịch. Tiếng hô này làm mọi người ngơ ngác, song cũng có người biết mấy anh em này thời đi học đã chơi trò này. Tư Mộ Hiền lấy đàn nhị, Lôi Đệ Bằng tìm nhạc cụ, không có chập chênh, cuống lên chạy vào bếp lấy hai cái vung son. Diệp Dũng miệng huýt sáo, Tư Mộ Hiền lắc đầu lắc lư đàn nhị, nhạc dồn dập, Lôi Đệ Bằng đập hai cái vung son vào nhau, chanh chanh chanh đau tai. Diệp Dũng không có nhạc cụ, tiếng huýt sáo của y còn át hơn cả hai âm thanh kia, lúc nhanh lúc chậm, lúc dài lúc ngắn, chính là đoạn quá môn trong Trung Liệt Thiên Thu. Tả Nam Mạng gật đầu cảm kích với đám tiểu bối, nắm bàn tay khô gầy dài giọng hát. Tuy có Sàm Thần nắm quyền lừa hoàng thượng, dù có kẻ chuyên quyền loạn quốc rối triều cương, chỉ cần cô đám trung lương bọn ta, đại tướng tuyệt không để nội gian ngoại họa ngông cuồng. Tiếng hát như tiếng khóc nhưng vẫn nghe ra rõ ràng. Tiếng hát hòa với tiếng nhạc vang xa. Tống Thành Dương khép mắt, nụ cười càng lúc càng đậm, tự như đang cùng người chí thân chí ái ở dưới sân khấu kịch, hòa vào với đám đông, hưởng thụ thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời. Đây không phải là kỳ tích, đây là hồi quang phản chiếu. Tả Nam Mạ rơi nước mắt, giọng cao vút. Tiếng hát của kịch tượng đàn tiêu chuẩn vừa kéo dài vừa hùng hồn. Tả Hy Dĩnh nghe cha ngâm nga hai mấy năm chưa bao giờ hát bi thương như năm nay, vì trong đó mang theo ý vị sinh ly tử biệt. Một tiếng hát thật cao không tiếp nối được nữa, Tả Nam Mạ bật khóc thất thanh. Tống Phổ cũng nhận ra tay cha đã cứng đờ, đã lạnh ngắt. Tả Nam Mạ tới bắt mạch, không còn nữa. Ông khẽ vuốt mắt, đôi mắt kia an tường nhắm lại trong nụ cười. Tống Phổ gọi cha, khóc trống lên gục vào lòng cha mình. Nhạc đã dừng, Tư Mộ Hiền bí môi khóc, Vương Hoa Đình ôm Lư Thúy Vân, ngay cả đứng ngây ra như Lô Đệ Bằng cũng bất giác rơi giọt nước mắt. Chỉ có quỹ tích không đổi, sinh lão bệnh tử không có kỳ tích. Tả Hy Dĩnh khóc thu thít, nhìn chú Tống biết đại hạn đã tới, nụ cười như khắc trên mặt tự như khi còn sống. Có lẽ đó là kỳ tích. Diệp Dũng rơi lệ nhưng không có bi thương mà là niềm vui. Đó là niềm vui cho người mỉm cười rời đi. Đột nhiên y thấy vai trầm xuống. Tả Hy Dĩnh tựa vô thức gục đầu vào vai y, tận tình khóc, dù là bi thương cũng mang theo vài phần khoan khoái. Hôm đó 29 tháng chạp, giáo sư Tống Thành Dương qua đời, hưởng thọ 79 tuổi. Ông chết giống như cả đời nghèo khó của ông, không di sản, không di thư, không di ngôn. Hôm sau, giao thừa, lễ truy điệu giáo sư Tống được tổ chức ở quảng trường nhà tư tưởng trong trường. Khách tới viếng không dứt, trên từ lãnh đạo thành ủy, dưới tới học sinh khắp nơi, náo nhiệt như ngày khai giảng. Đó là đãi ngộ xứng đáng với người thoát tục như ông. Sinh đời khổ, chết vang danh. Tuyết đã dừng, trời đã quang, năm mới qua đi. Từ cửa sổ khách sạn nhìn ra ngoài, đường phố tấp nập trở lại, không vì một vị giáo sư vang danh Nam Tấn qua đời mà giảm đi phần nào náo nhiệt. Thời gian là cái bánh xe vô tình, dù là sự vĩ đại hay thấp kém đều không thể ngăn nó tiến về phía trước. Người đã mất đi, cuộc sống vẫn tiếp tục. Hành trang đã thu dọn xong xuôi. Tả Hy Dĩnh ngây ngốc nhìn thế giới ngoài cửa sổ, tự hồ còn chìm đắm trong ký ức với ông cụ kia. Tự hồ vẫn chưa thoát khỏi bi thương. Những người khác nhau có thể giải thích khác nhau về sinh bệnh, có điều khi liên quan tới người thân của mình, chẳng còn ý nghĩ tìm kiếm đáp án nào nữa. cũng chẳng thể tìm được một tham chiếu hoàn mỹ. Cho dù là giáo sư Tống cũng không phải tấm gương cho người ta noi theo. Tuổi trẻ lang bạt, trung niên lận đận, tuổi già cô độc, vị giáo sư vĩ đại nói nếu nói ra còn chẳng hạnh phúc bằng một người bình thường. Đúng rồi, hạnh phúc cũng là một khái niệm phù phiếm, giống như giáo sư Tống mỉm cười mà đi. Thực ra thứ ông cảm thụ được chỉ là cảnh tượng giả cố ý tạo ra, cũng như tiếng khen tặng sau khi chết đều là giả thôi. Tả Hy Dĩnh khẽ khép cửa sổ lại, không khí rét buốt làm cô thấy lạnh, hai tay ôm vai, mắt vẫn nhìn về phía bãi đỗ xe bên ngoài, tự hồ đang đợi ai đó. Là ai? Là người đứng dưới cây ngô đồng huy chương sáo chớt nhà dụ dỗ cô. Nghĩ tới đó cô mỉm cười, thực ra hết thảy đều là hợp lý thôi. Cậu ấy có thể tìm ra mình bằng số điện thoại thiếu bốn số, chút mong đợi của giáo sư Tống làm sao cậu ta không nhìn ra được. Chỉ có điều khiến Tả Hy Dĩnh hết sức thất vọng là sau lễ truy điệu náo nhiệt rồi nghi thức tiễn đưa cả trăm người, cậu ấy không tới. Về sau cô mới biết Diệp Dũng không tới là vì đi làm lại mộ, còn dọn ra một con đường sạch sẽ, cậu ấy nói quét sạch chặng đường cuối cùng cho giáo sư Tống. Không ai biết những điều Diệp Dũng làm, người ta chỉ biết có bao nhiêu học sinh nổi tiếng của giáo sư Tống từ xa tới, bao nhiêu lời chia buồn từ khắp các nơi trên thế giới gửi tới. Căn bản chẳng ai biết giáo sư Tống còn có một học sinh tên Diệp Dũng, thiếu chút nữa bị trường học khai trừ. Có điều ai mà thèm quan tâm chứ. Tả Hy Dĩnh không để ý những cái đó, điều cô để ý là chủ Tống rốt cuộc mỉm cười mà đi. Người giống đã làm trọn tâm ý với người chết. Cô còn để ý hôm nay cô đi rồi nhưng không thấy cậu ta tới, chỉ có không ít những chiếc xe sang trọng của chính phủ. Cô nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, nhưng khác với khuôn mặt cô thấy khi lần đầu tới. Nghe nói là lãnh đạo chính phủ và thành ủy khóa mới của Lộ Châu, hay tin giáo sư Tả từ Lộ Châu tập thể tới đưa tiễn. Cộc cộc cộc. Tả Hy Dĩnh nghe tiếng gõ cửa, mơ hồ mời vào. Một thư ký của ban thư ký thành ủy lễ phép nói: Cô Tả, Tả lão bảo tôi mời cô, đến giờ rồi ạ. Được. Tả Hy Dĩnh bình thản đáp, giữ sự thân thiết đúng mực nhất quán của cô với người chiêu đãi. Khi cô định xách hành lý đi thì vị thư ký kia đã nhanh tay cầm hộ. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Vương Hoa Đình. Thời gian qua coi như cũng quen nhau rồi, hai người tay nắm tay. Cha của Vương Hoa Đình là thị trưởng khóa này. Vì vị thị trưởng trước gặp vấn đề nên ông ta đột ngột được đề bạt. Hai người họ coi như là cùng tầng cấp cho nên thành bạn. Vương Hoa Đình đi cùng Tả Hy Dĩnh, không sao thì chạy tới đỡ Tả Nam Hạ. Cả đoàn người ân cần hỏi thăm, mời Tả Nam Hạ lần sau tới Lộ Châu du ngoạn. Tả Nam Hạ lõi đời đôi, khen ngợi lãnh đạo khóa mới một phen, làm Tả Hy Dĩnh nghe cũng ngứa tai. Chị Hy Dĩnh, ngồi đây đi, chúng ta đi cùng xe. Vương Hoa Đình mời. Tả Hy Dĩnh cũng chẳng buồn dây dưa với đám lãnh đạo đang định bợ luôn mồm. Cô đỡ cha lên xe rồi vào xe của Vương Hoa Đình. Đội ngũ tiễn chân không thấp, 8 cái xe công, gần 30 người. Cô hỏi Vương Hoa Đình: Sao bày vẽ lớn như thế này, cha tôi không thích đâu. Hết cách cả, tiếp đãi của thành ủy có tiêu chuẩn, bọn họ chỉ làm theo quy định. Đừng nói chuyện này nữa, chị Hy Dĩnh, vì hạ môn nhất định phải gửi cho em vài bức ảnh nhé. Em muốn tới Cổ Lãng Tử mà chưa đi được. Có gì hay đâu, giống mọi người thấy quen đủ đường rồi vậy, nhìn chỉ thấy phiền. Nhưng mà em chưa thấy mà. Đúng rồi chị Hy Dĩnh, đám bạn đọc của bọn em định hợp tác với cô giáo Tống Phổ, là một cuốn sách tuyển tập các tác phẩm của giáo sư Tống. Tới khi đó muốn mời giáo sư Tả viết chữ, nhưng đông người quá, em ngại không nói với giáo sư Tả. Không cần nói đâu, đây là chuyện cha tôi thích làm, mọi người chẳng cần mời, ông ấy cũng tới. Tả Hy Dĩnh mỉm cười, đây là chuyện tốt, cha cô chắc chắn sẽ ủng hộ. Hai cô gái trên đường ra sân bay tán gẫu, Vương Hoa Đình nắm bàn tay mềm tựa không xương của Tả Hy Dĩnh, luôn mồm khen chị Tả xinh đẹp. Còn Tả Hy Dĩnh nhìn cô gái màu da thiên về màu lúa mạch, cũng hâm mộ sức sống khỏe khoắn của Vương Hoa Đình. Khen qua khen lại mãi, rốt cuộc vẫn là Vương Hoa Đình ngập ngừng nói: Chị Hy Dĩnh, anh ấy sao không tới tiễn chị? Em nói ai? Tả Hy Dĩnh hỏi. Vậy chị bảo là ai? Vương Hoa Đình tựa cố ý hỏi lại giống đùa vui. Không ngờ chẳng làm Tả Hy Dĩnh cười mà buồn bã thở dài. Có lẽ cậu ấy quên rồi. Chắc không đâu, em còn chuyên môn gọi điện báo cho anh ấy mà. Vậy thì do cậu ấy quên. Vương Hoa Đình nhìn ra hai người này rõ ràng có vấn đề. Cô không truy hỏi nữa, lảng sang đề tài khác. Không bao lâu sau tới sân bay, vẫn không thấy Diệp Dũng, nhưng thấy cả nhà Lôi Đại Băng. ông Lôi biết mình được đề bạt là nhờ giáo sư Tả đánh tiếng, xách một đống đồ tới bảo con trai tặng. Tả Nam Mạ không khách khí, cười lớn nhận hết. Cảnh này lọt vào mắt đám lãnh đạo thành phố, cảm thán quan hệ hai bên không tầm thường. Tiễn chân hai cha con Tả ra đi qua cửa kiểm tra an ninh rồi, Lôi đã bảo khen con trai có bản lĩnh, quen được nhân vật lớn. Qua cửa kiểm tra an ninh, lỗ tai liền được thanh tịnh. Tả Hy Dĩnh ngồi đợi mà bứt rứt nhìn quanh mãi, nhưng đến khi lên máy bay cũng không đợi được niềm vui bất ngờ mà cô mong đợi. Đi qua hành lang ra sân bay, cô còn nhìn ra sau, không ngờ Tả Nam Mạ nói: "Không cần nhìn nữa, cậu ấy đã tới rồi." "Á, tới từ khi nào vậy ạ?" Tả Hy Dĩnh vội nắm lấy tay cha. "Đây là cái này, bảo Đại Bằng mang cho cha đấy." Tả Nam Mạ tay xách một cái hộp gỗ nhỏ chế tác rất sơ sài. Có điều Tả Hy Dĩnh không vui, cô tức giận, cả cha cô cũng không để ý tới. Cho tới khi lên máy bay ngồi xuống rồi, Tả Nam Mạ mới hứng thú mở hộp ra xem. Tả Hy Dĩnh cố tình quay đầu sang bên, nhưng rốt cuộc không nén được tò mò, lén lén đưa mắt nhìn. Chỉ thấy cha cô lấy ra một đoạn nho nhỏ thứ gì như củ cải khô, còn hít sâu làm ra vẻ ngây ngất. Cô ngạc nhiên: "Cái gì thế ạ? Trông thật bẩn thỉu." "Ôi, con gánh ngốc ơi, tử đoàn sâm đấy là báu vật thiên nhiên đã tuyệt tích của Lộ Châu chúng ta. Lão Tông chính là vì thứ này đánh thức lần cuối cùng. Thứ này ngâm vào rượu uống được vài ba năm, tốt hơn bất kỳ thứ thực phẩm chăm sóc sức khỏe nào." Tả Nam Mạ như có được chí bảo, cẩn thận cất đi. Hộp gỗ có ba tầng, mở tầng thứ hai lại là đống thứ lạ lùng. Tả Hy Dĩnh lần nữa quay đầu đi, không ngờ cha gọi cô: "Hy Dĩnh, cái này tặng con này." "Cái gì thế ạ?" Tả Hy Dĩnh nhìn mà không nhận ra. "Đây là a dao đựng làm thủ công, thứ tốt đấy, ích khí bổ huyết. Cậu ta biết con bị thiếu khí huyết." Tả Nam Mạ cầm một miếng tự như mực màu thiên thanh, hai khối a dao, mấy cây đẳng sâm, lại thêm túi nhân hạnh đào, đều là đặc sản Lộ Châu. Tuy hơi quê một chút, nhưng sau đó thì cái hộp này quý nhất. Tả Hy Dĩnh không nói gì, cô quay đi, không muốn trông vật nhớ người. Tả Nam Mạ nhẹ nhàng mở ngăn hộp cuối cùng, tay cứng đờ, ánh mắt phức tạp. "Cái này..." Tả Hy Dĩnh thấy phản ứng khắc thường của cha mình thì quay lại, đờ người ra. Đó là chuỗi vòng tay mà cô tặng Diệp Dũng, lặng lẽ nằm đó, hơi giận. "Tên ngốc, cậu ta không biết thứ con tặng quý giá cỡ nào à? Con nghĩ cậu ta để ý món quà đắt hay rẻ sao? Cậu ta chỉ muốn rứt đứt phần vướng bận này." Tả Nam Mạ lẩm bẩm, lòng thấy mất mát không thôi, thu lại món quà, khẽ thở dài. "Cậu ta biết gia đình như chúng ta, hoặc giả là biết cô gái như con sẽ không thể nào tiếp nhận cậu ấy, cho nên cậu ta dứt khoát cắt đứt. Giờ con toại nguyện rồi đó, từ nay về sau chúng ta không cần nhắc tới cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng không tới làm phiền con nữa đâu." Vậy con phải làm sao?" Tả Hy Dĩnh nhìn chiếc vòng bị trả lại là cô hiểu rồi, dựa vào vai cha lặng lẽ lau đi khóe mắt ướt nhòe. Cô không ngờ tí khí thực sự không còn liên quan gì nữa lại khiến người ta đau khổ thế này. "Tùy duyên đi, thực ra không phải cha cố ý ghép đôi hai đứa. Cậu ta chắc gì đã làm bạn đời thích hợp. Cậu ta quá cá tính, không ăn lòng với hiện trạng. Sâu trong lòng mang chút hận thế giận đời, người bình thường không tiếp nhận được cậu ta đâu." Tả Nam Mạ đánh giá, khẽ khẽ vỗ vai con gái. "Nói thì nói thế, chứ ông sao không tiếc?" Tả Hy Dĩnh không đáp, trên hàng mi đã ngưng kết giọt nước mắt trong veo. Cô tự hồ không nghe thấy lời đánh giá của cha mình. Tay vuốt ve chuỗi vòng bị trả lại, tự hồ còn cảm thụ được mùa hè nóng được năm đó. Cô đeo chuỗi vòng này lên tay Diệp Dũng thế nào, khi đó cậu ấy vui như đứa bé. Cô còn nhớ khi đó cậu ấy rụt rè ôm mình ra sao, hai người lóng ngóng mà nhiệt liệt hôn nhau giữa chốn đông người. Đó tự hồ là thời khắc hạnh phúc nhất của cô, nhưng cũng chính nơi này đem lại cho cô bao nhiêu thương cảm. Máy bay đã bay lên rồi, bay vọt lên tầng mây, cảnh vật bên ngoài cũng như hồi ức trở nên mơ hồ. "Lại đây, Lô Nhị!" Bướng Hoa Đình gắt gỏng gọi. Lôi Đại Bằng đang bốc phét với cha, ngay vậy bỏ cả cha mẹ, ục ịch chạy tới, mặt hớn hở. "Lãnh đạo có gì chỉ thị?" Bướng Hoa Đình cười, tên này trước kia cô hơi ngốc, có điều đó cũng là chỗ đáng yêu của hắn, hoàn toàn không có chút tâm cơ nào. Thích là thích, như giờ nhìn cô tới chảy nước dãi. Bướng Hoa Đình mắng: "Cậu đừng như thế, cậu là người có bạn gái rồi đấy." "Bạn biết tôi thích bạn nhất, dù có vợ đi chăng nữa cũng không thay đổi." Lô Đệ Bằng một lòng son sắt. "Thôi đi, thích mà không đợi mình à, sắp cưới rồi, đừng tưởng mình không biết, đối tượng của cậu còn là cảnh sát nữa. Ôi, chúng ta gặp nhau không đúng thời. Có điều không sao cả, tôi chưa kết hôn mà. Vương Hoa Đình bị Lôi Đại Bằng làm cho cười suốt. Thực ra Lôi Đại Bằng chẳng phải ngốc. Lôi Đại Bằng cũng cười. Đều biết kiếp này vô duyên rồi, nên giữa hai người nói chuyện càng thêm thoải mái. Vương Hoa Đình đẩy hắn một cái. Đừng nói những lời vô nghĩa. Hỏi cậu này, vì sao Diệp Dũng không đến? Dù sao cũng là người yêu cũ mà. Tôi không biết, anh ấy đến rồi đấy chứ. Còn bảo tôi tặng quà mà, anh ấy không vào thôi. Hả, anh ấy có tới à? Ừ, vừa rồi anh ấy ở bên ngoài kia. Lôi Đại Bằng chỉ bên ngoài nhưng không thấy nữa. Thế là hắn nói xấu Diệp ca. Đừng trêu anh ấy, đang buồn đấy. Buồn á? Ừ, từ năm ngoái tới trại giam anh ấy đi hạ môn, chẳng được người ta sờ lấy một cái. Nói văn minh một chút được không? Câu đó là văn minh nhất rồi. Nếu thu tục hơn thì phải nói là tới sợ lông con gái nhà người ta cũng chẳng sợ được. Còn văn minh hơn nữa là bị người ta từ chối rồi, không thèm để ý tới anh ta. Không ngờ Vương Hoa Đình phất tay bỏ đi. Lôi Đại Bằng sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, đuổi theo. Này này, Hoa Khôi Đảng, khó lắm mới về một lần, chúng ta hẹn hò đi. Bạn muốn ăn gì tôi mời. Ừ, hẹn thêm cả Trương Vân, chúng ta ăn tối rồi anh đến đi. Vương Hoa Đình tùng tìm cười nói. Lôi Đại Bằng khiếp hãi, tính ngay cả tên bạn gái mình cũng biết đôi, thì nào cũng là do Thúy Hoa nói. Không chơi nữa. Vương Hoa Đình nhìn thấy Lôi Đại Bằng ảo não đứng lại, cô cười sán lạn. Con người rồi sẽ thay đổi, Lôi Đại Bằng cũng biết sợ. Dứt bỏ cái đuôi đeo bám, Vương Hoa Đình đánh tiếng với thư ký của cha mình, không theo xe về nữa, thong thả đi bộ trên con đường tuyết đã dừng. Nhìn đội xe rời đi, lại nhìn gia đình Lôi Đại Bằng hạnh phúc lên xe, cô nhìn quanh. Diệp Dũng nhất định chỉ ở gần đây, sẽ thương tâm nhìn máy bay đi. Vương Hoa Đình hết sức đồng tình. Khi về nước, cô hết sức nóng lòng muốn gặp Diệp Dũng, không ngờ gặp lại trong tình huống như thế, khiến cô vô vàn cảm khái, khiến cô có nhận thức sâu hơn về Diệp Dũng. Trước cô luôn cho rằng Diệp Dũng là nam nhân sảng khoái ân thủ, thần kinh thô như dây thừng, không ngờ tâm tư y lại tinh tế đến vậy, tinh tế tới mức làm người ta cảm động. Ồ thế đấy, cô đi rất xa mới nhìn thấy Diệp Dũng, cứ như sợ người ta phát hiện. Xe đỗ ở con đường ngoài sân bay, từ góc độ này chắc chắn là sẽ nhìn thấy máy bay bay lên. Cô mỉm cười đi tới gõ gõ cửa. Diệp Dũng thò đầu ra không nói, chỉ ghế phụ lái. Vương Hoa Đình thoải mái đi lên, mở cửa xe. Âm nhạc bên trong đó là khúc Trung Liệt Thiên Thu mà giáo sư Tả từng hát. Giọng hát khó nghe, cô không hiểu lắm. Sao em lại ra tận đây? Đó cũng là câu mà em muốn hỏi anh đấy. Bởi chắc là em đã đoán ra rồi, anh tiến một giai nhân bay đi. Bởi chắc anh cũng đoán ra rồi, em chuẩn bị ăn ủi một người thương tâm. Không cần ăn ủi đâu, nếu mà anh lẩn quẩn trong lòng thì sớm hút đầu vào tường mấy lần rồi. Thế thì tốt. Vương Hoa Đình sớm dự đoán được đôi, mở đầu lãng mạn, kết thúc thương tâm. Thực ra cô há chẳng phải như thế. Khi ở nước ngoài, điều nghĩ tới nhiều nhất là đoạn tình cảm chết yểu kia. Hai câu chuyện, một kết cục, một nam chính. Thế nhưng khác với khi cô rời đi trong thương tâm, lần này cô trở về đã trưởng thành hơn rồi. Dù anh thương tâm ra sao thì sư tỷ cũng xứng đáng để anh làm thế. Ha ha ha, em thấy anh giống thương tâm không? Anh nói là tiến một giai nhân bay đi, đâu có nói là anh thương tâm. Diệp Dũng lùi xe, xoay vô lăng, động tác thuần thục tự nhiên, đúng là không giống thương tâm. Vương Hoa Đình thấy như thế cũng bình thường, dù sao hai người đó cũng đã chia tay lâu rồi, dù thương tâm cũng đã rất phai nhạt. Nghĩ vậy, Vương Hoa Đình vui cho Diệp Dũng, khởi đầu mới tốt hơn là chìm đắm trong chuyện cũ. Cô chống tay, nghiêng đầu nhìn Diệp Dũng. Anh thay đổi rồi. Thế hả? Thay đổi ở chỗ nào thế? Anh chẳng nhận ra. Thay đổi nhiều ấy chứ. Em cứ nghĩ người ở nơi đó ra sẽ trở nên nóng nảy, cố chấp, hung bạo, thậm chí không thể nói lý lẽ được. Nhưng mà anh không như thế. Không thế thì như thế nào? Trở nên khiêm tốn, trở nên ôn hòa, cũng trở nên thoáng đạt hơn. Vương Hoa Đình nhớ lại, đều thấy ở chỗ giáo sư Tống có một số chuyện thực sự làm cô cảm động. Chưa từng nghĩ rằng đám học sinh cá biệt là có thể làm ra chuyện khiến người ta khó quên như thế. Anh có thể cho em biết vì sao không? Chẳng lẽ anh chịu ảnh hưởng của giáo sư Tống? Ừ, có nhân tố đó. Nhưng mà chủ yếu là do thời gian. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Đợi khi em hình thành lối sống riêng thì những người em từng quen đều thay đổi. Ví như trong mắt anh, em cũng thay đổi đấy. Diệp Dũng quay sang nói: Em biến thành thế nào rồi? Bương Hoa Đình tò mò đánh giá của Diệp Dũng dành cho mình. Em trở nên xinh đẹp hơn, trào lưu hơn, trở nên... Ha ha ha, không nói nữa. Diệp Dũng nhướng mày một cái rồi cười cho qua. Ánh mắt thật xấu, điểm này thì anh ấy không thay đổi. Có điều động tác đó làm Vương Hoa Đình cười phì một tiếng, nhìn lại bản thân. Mặc dù cố gắng mặc nghiêm túc một chút, nhưng chiếc giày bút đắt tiền, chiếc áo khoác trào lưu, mái tóc gạt dài uốn quăn, hết thảy không che giấu được thân phận khác biệt. Dù ở nước ngoài chăng nữa thì cũng là nơi nhìn người nhìn cách ăn mặc trước, thực sự đã khác xa với thời đại học mộc mạc rồi. Xe đi rất lâu trong im lặng, vào thành phố rồi Diệp Dũng mới hỏi Vương Hoa Đình ở đâu. Khu tập thể chính phủ, đó là nơi ở tạm thời sau khi cha cô tới nhậm chức. Cả nhà sẽ ở đó đón năm mới. Cô muốn nói vài câu với Diệp Dũng, nhưng phát hiện ra hai người tựa như người thời đại khác. Diệp Dũng mặc áo chẽn quê tới không thể quê hơn, nào giống một ông chủ. Anh lúc nào cũng ăn mặc thế này, muốn thể hiện sự khác biệt của mình à? Vương Hoa Đình bất ngờ chất vấn, có vẻ không hài lòng với hình tượng này của Diệp Dũng. Em sai rồi, chúng ta thử đứng trong đám đông, xem ai sẽ là người lạc loài. Diệp Dũng phản bác. Điều này phải thừa nhận, cách ăn mặc của Diệp Dũng đại trung hóa hơn. Vương Hoa Đình không phục. Anh đừng có mà giả vờ, giờ anh đâu còn là quần chúng phổ thông nữa. Sai rồi, anh vẫn là quần chúng phổ thông. Dù anh có muốn trở nên khác biệt thì bản chất không đổi. Anh vẫn thích uống rượu bát lớn, ngậm miếng thịt to, như thế có gì không tốt? Vì sao phải thay đổi? Anh cũng muốn giống như em, vượt đại dương học tập, có được thành tựu. Nhưng anh có khả năng đó sao? Vương Hoa Đình buồn buồn. Thực ra ở nước ngoài cũng chẳng có gì hay. Cho dù bên trong anh thay đổi, nhưng trong mắt họ, cái nhìn về màu da sẽ mãi mãi không thay đổi. Vậy thì về đi, nơi nào thoải mái thì sống thôi, cần gì phải ủy khuất bản thân chứ? Diệp Dũng hời hợt nói. Sắp rồi, có điều đợi em về, không biết anh có dùng một ánh mắt khác nhìn em không? Chắc là không, cũng lắm là ánh mắt ngưỡng mộ thôi. Hai người nhìn nhau cười, trong độ cười có thêm thành phần lý giải. Nhưng khi Vương Hoa Đình tìm đề tài nói chuyện lại thấy không biết nói về điều gì, vì cô phát hiện Diệp Dũng trở nên tăng thương hơn nhiều, vượt qua tuổi tác của bọn họ. Cứ thế im lặng cho tới khi xe đỗ ở cổng khu tập thể chính phủ, cửa mở, Vương Hoa Đình lại không đi xuống. Ngày kia em đi, anh sẽ không đi tiễn em giống như lần trước phải không? Có em nói kìa, em bảo anh tới thì anh tới, em không cho anh tới gây thêm phiền toái cho em sao? Tùy anh thôi, anh đợi em một ân tình lớn, em xem anh trả thế nào. À, anh còn nhớ chuyện chúng ta thực tập ở xã Trúc Mã không? Diệp Dũng cười gian. Em nói chuyện gì cơ chứ? Chuyện ở trong đống đơm ấy hả? Anh đi chết đi. Vương Hoa Đình mặt đỏ đần. Em nói cái lý tưởng vĩ đại đế quốc ăn uống của anh ấy, không biết tiến hành từ bước nào rồi. Còn xa lắm, không biết khi nào mới thực hiện được. Nhất định được, anh làm gì tính của em một phần. Nói không chừng em về nước có thể hưởng thành quả. Thế nào hả ông chủ Diệp? Được, thế thì đừng trách anh tìm cha em đi cửa sau nhé. Diệp Dũng trêu. Anh đừng mơ, phải bằng vào bản lĩnh của anh ấy. Vương Hoa Đình xuống xe với tay chào tạm biệt. Diệp Dũng quay xe, nhìn Vương Hoa Đình đứng trước cổng cười sán lạn, chẳng hề giống với tay tạm biệt mà tựa niềm vui cửu biệt trùng phùng. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.